Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục đến với tập 127 của Bắc Tống Phong Lưu. Mấy người từ dòng bạc đi đến bên bờ sông, chỉ thấy một con thuyền hai tầng lầu dập dềnh ở bên bờ, đèn lồng treo cao, lụa đỏ đón gió phấp phới. Chú ý về thuyền đánh bạc này là Cao Cầu đưa ra, tất nhiên ông ta sẽ yêu cầu hạ tiền vốn lớn. Tuy rằng chỉ có hai tầng lầu, nhưng tương đương thuyền ba tầng lầu của người khác, hơn nữa vô cùng lớn, nhìn qua thì không khác gì nhà lầu. Không chỉ có như thế, trên thuyền còn đứng mười mấy tên hộ vệ đeo đao. Những người này nói trắng ra cũng là cấm quân, chỉ là không có mặc quân phục thôi. Mọi người đi tới trên boong thuyền, một thảm xanh từ trên boong thuyền nối thẳng bên trong cánh cửa, chưa cần vào cửa đã có thể thấy được đẳng cấp. Mọi người men theo thảm xanh đi, và bên trong chỉ thấy thiết kế bên trong cực kỳ xa hoa tráng lệ. Giường cột chạm trổ, phàm là người có thể tưởng tượng được, bên trong đều có. Hơn nữa, bình thường tất cả sự vật ngươi cần, bên trong cũng có. Ở giữa nhất đại sảnh là một chiếu bạc lớn, tầm 3 thước hình bầu dục. Hai bên chiếu bạc lần lượt từng cái đi văng một được phủ lên da hổ, da báo, lông chồn. Mặt khác, trên lầu chính là từng gian nhã các. Xem theo góc độ thiết kế mấu chốt là chiếu bạc ở giữa này, bởi vì góc độ bên trong bất kỳ một nhã gian nào đều có thể nhìn thấy bàn chiếu bạc này. Mặt khác, chừng 30 nhân viên nữ phục vụ phân bổ ở các góc trong thuyền, phục vụ tương đối chu đáo. Mọi người đều âm thầm kinh ngạc. Lý Băng Ngạn hiếu kỳ nói, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể đến đây đánh bạc? Lý Kỳ cười nói, muốn tới nơi này đánh bạc là phải có chút hạn chế. Đầu tiên là tiền của mỗi người đánh bạc không thể thấp hơn 1.000 quan. Tiếp theo, chúng ta còn phải dựa theo tiền đánh bạc lớn nhỏ rút ra được phí sân chơi tương ứng. Cuối cùng phải đến xem ván bài, cũng phải nộp phí vào cổng tương ứng. Hơn nữa, còn phải là người có thân phận mới có thể đến. Đương nhiên, ở trong này, rượu, món ngon đều là miễn phí. Vương Phủ cờ nói, thuyền đánh bạc này, cho dù là nửa năm kinh doanh một lần, vậy cũng là đủ rồi. Đánh bạc trên mặt sông cũng thật là có một phong vị khác. Tống Huy Tông thoáng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ cờ nói, đây cũng là người nghĩ ra đó sao? Lý Kỳ vội vàng lắc đầu nói, ơi, đại quan nhân quá coi trọng ta rồi, điểm ấy sao ta có thể nghĩ ra được, là thái úy ông ấy nghĩ ra đấy. Hả? Tống Huy Tông vừa quay đầu nhìn về phía Cao Cầu, ha ha nói, thái úy, ngươi thật đúng là không hiển sơn lộ thủy nha. Đại quan nhân quá khen. Cao Cầu cười khổ lắc đầu nói, thần có thể nghĩ ra điểm này, cũng là bởi vì sống với Lý Kỳ lâu rồi. Lời vừa nói ra thì ngoại trừ Lý Kỳ, những người còn lại đều mỉm cười. Đây đều là những người nào đây? Lý Kỳ vụng trộm bĩu môi. Tống Huy Tông lại cười ha ha. Ha ha, chúng ta vào thăm tác phẩm xuất sắc của thái úy đi. Vâng, mọi người cùng nói. Mấy người đi vào bên trong, thăm xung quanh, phát hiện bên trong quả thực chính là thiên đường, còn chuyên cung cấp phòng nghỉ cho người ta nghỉ ngơi, cần cái gì là có cái đó. Di chuyển một vòng tròn, mấy người lại trở về phía trước chiếu bạc bắt mắt nhất. Cao nhà nội thấy thì tâm ngứa khó chịu. Ha ha nói. Nếu không, chúng ta chơi trước mấy ván thử xem cảm giác. Vương Phủ lắc đầu nói, hôm nay ta cũng không mang nhiều tiền như vậy. Lý Kỳ cười nói, Vương Tướng nói quá lời, kỳ thật thuyền đánh bạc này rất có hàm nghĩa, vẫn là hy vọng có thể khiến người ta buông lòng. Có lẽ có một số người nghĩ tìm kiếm sự kích thích của vàng bạc, nhưng ta lại nghĩ giống đại quan nhân, Vương Tướng, Tà Tướng, thay với các ngươi, chơi lớn chơi nhỏ đều là một chuyện vui thú, mấu chốt là trên tinh thần hưởng thụ, cùng với đối thủ đánh cờ, cho nên không cần chịu quy định của quy tắc kia. Hơn nữa, chúng ta còn chưa chính thức khai trương. Nói rất hay. Lý Băng Ngạn ha hả cười, hướng tới Vương Phủ nói. Vương Tướng, nếu muốn chơi thêm mấy ván nữa, sĩ Mỹ nguyện ý chờ đến cùng. Vương Phủ nhướng lên mày rậm cười nói. Nếu Tả Tướng cũng nói như vậy rồi, ta đây cũng chỉ có thể liều mình cùng quân tử thôi. Hai người nói xong lại chợt nhớ tới cái gì, nhất thời đều đưa ánh mắt chuyển hướng Tống Huy Tông, trong ánh mắt còn bí mật mang theo một vẻ khẩn trương. Tống Huy Tông không chờ bọn họ mở miệng liền giương tay nói, các người trời đi, ta hơi mệt chút, ngồi bên cạnh xem là được rồi. Lý Kỳ, người hãy cùng ta trò chuyện đi. Ông ta cũng biết, nếu ông ta lên chơi, như vậy thì mất ý nghĩa của ván đánh bạc này, tự hỏi ai dám thắng ông ta chứ. Mẹ, người đây không phải là chặt đứt tài lộ của ta sao? Lý Kỳ cảm thấy hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu đáp. Vương Phủ sừng sốt, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ, bỗng nhiên lão liếc nhanh mắt sang bên Lương Sư Thành, một tia nghi ngờ trong mắt kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà một động tác nhỏ cũng không tránh được cặp mắt của Lý Băng Ngạn. Ông ta bỗng nhiên đằng hắng một tiếng, nói,

Nếu chúng ta đều là át, tại sao không phân thắng bại bằng một ván bài? Lý Băng Hạn cười. Vương tướng muốn xem vận khí của hai chúng ta thế nào sao? Đúng vậy. Ta cũng đang có ý này. Tốt lắm. Ta đặt cược tất cả. Vương phủ đẩy toàn bộ tiền ra trước. Lý Băng Hạn cũng đẩy toàn bộ số tiền ra trước. Thắng bại chỉ một ván. Cao Nhân Hội, Hồng Thiên Kiều đều đứng trước ghế nhìn qua. Dường như so với Vương phủ, Lý Băng Ngạn còn có chút khẩn trương hơn. Đám người Tống Huy Tông cũng đứng lên mỉm cười quan sát. Bài trí tố này lúc đầu có vẻ thuận lợi, nhưng tiếp đến lại có vẻ không được tốt lắm. Bài của Lý Băng Ngạn là át G 16, còn Vương phủ thì là át 18-7. Cả hai đều không cùng hoa, không liền nhau. Nhưng điều này thì càng thêm kích thích, vì phải dựa vào con bài cuối cùng thì mới biết được là thắng bại. Lý Băng Ngạn mở con bài cuối cùng, đó là một con G. Một đôi gì? Mọi người ai cũng ngạc nhiên thán phục, như vậy bắt buộc Vương phủ phải có át mới có thể thắng. Phần thắng nghiêng về Lý Băng Ngạn cao hơn. Lý Băng Ngạn cười đắc ý nói, hời vương tướng thật xin lỗi. Vương phủ lắc đầu, tà tướng nói lời này còn có chút quá sớm, không phải còn có thể có hai át sao? Lý Băng Ngạn cười ha ha, xem ra vương tướng khá tự tin rồi. Từ đầu đến cuối vương tướng không xem bài chưa lật, sao lão có thể tin tưởng vương phủ lấy được át? Gần đây vận khí của ta tương đối khá, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Vương phủ nhớn mày, vẻ mặt toát lên sự tự tin. Lão đứng dậy, tay phải không do dự lật quân bài còn lại ra. Một khối át rô khiến mọi người chấn động. Lý Băng Ngạn thật sự sốc, lão ngơ ngác nhìn quân bài lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Vương phủ nhất thời cười ha ha, vẻ mặt sáng ngời chắp tay nói, hơ hơ hơ, đa tạ, đa tạ. Trong giọng nói càng lộ ý cười, tốt. Tống Huy Tông cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Bản thắng này thật sự tuyệt vời. Lúc này Vương phủ mới nhớ đến Tống Huy Tông, vội vàng gật đầu cười nịnh nói, đại quan nhân quá khen, hạ thần cũng chỉ may mắn mà thôi. Lý Kỳ cũng vỗ tay, hắn cười híp mắt nhìn Vương phủ thầm nghĩ, tên Vương phủ đúng là Vương phủ, đúng thật là không ai có thể ngăn cản được, ngay cả ông trời cũng nể ngươi ba phần. Nhưng ngươi nên biết, trên đời có câu tất thịnh tất suy, xem ra ngày xui xẻo của ngươi cũng không xa. Sáng sớm tình mơ, vầng thái dương đang dần dần chiếu rọi, nhẹ nhàng xua tan những giọt sương còn đọng lại trong nội viện. 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4. Đại ca, huynh đang làm gì đó? Quý Hồng Nô từ trong nhà đi ra, đi ngang qua sân thấy Lý Kỳ đang ở trong viện vận động sôi nổi thì lên tò mò hỏi. Là Hồng Nô à? Lý Kỳ ngừng lại hỏi. À, ta đang rèn luyện thân thể, nếu không chúng ta làm việc vợ chồng đi. Quý Hồng Nô đỏ bừng mặt mội lắc đầu nói, thiếp đến học viện. Sớm như vậy sao? Sớm gì nữa chứ? Quý Hồng Đô nói xong dường như nhớ đến điều gì thì vội hỏi. Đúng rồi, đại ca, hôm nay huynh cũng thúc cùng với thất tỷ đi chiêu mộ người sao? Đúng rồi, thiếu chút nữa thật quên mất. Lý Kỳ u oán nhìn Quý Hồng Đô bĩu môi nói. Việc này là do muội, nếu tối qua muội ngủ cùng ta sẽ không quên. Hôm nay là bữa tuyển dụng cuối cùng, chính là Chu Đoạn Trang, Chu Gia, Hồng Vạn Độ Phường, Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên và thương gia mở rộng đại hội phỏng vấn, từ đó tuyển ra người, tự mình lựa chọn nhân tài thích hợp. Quý Hồng Nô cứ tưởng là thật, vẻ mặt áy náy cúi đầu nhỏ giọng nói, ta chỉ sợ chậm trễ truyền đại sự nên mới nhìn nàng toát mồ hôi. Đúng thật, đối với cô gái nhỏ này thì không nên nói đùa. Lý Kỳ lập tức nhận được sai lầm, vội nói, Hồng Nô, đừng nghĩ là ta nói thật, đại ca chỉ đùa muội thôi. Muội nhanh đến học viện đi, ta cũng phải tắm, nếu không tỷ nàng thất nhi sẽ thấy không vui, hôn một cái đã. Hắn nói xong bước nhanh đến hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng, sau đó thì chạy vút vào trong nhà. Quý Hồng Đô nhìn bóng lưng của Lý Kỳ cười ngọt ngào, sau đó hướng viện bước vào. Sau khi Lý Kỳ tắm xong, thay đổi trang phục, đi vào tiền sảnh đã thấy Bạch Tiền Dạ ngồi ở đó. Nàng bĩu môi nhìn hắn bất mãn nói, đại ca, sao giờ này huynh mới ra? Lý Kỳ làm như không biết, lúc này còn sớm mà. Bạch Tiền Dạ trợn mắt nói, còn sớm sao? Đã bắt đầu rồi. Thật vậy sao? Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Bạch Tiền Dạ sao có thể không biết là hắn cố ý giả bộ, hừ nhẹ một tiếng đứng dậy đi ra ngoài. Hắn bị ghim cương rồi. Thân đường này thật sự càng lúc càng hung dữ. Ôi, hắn đúng là tự gây họa. Lý Kỳ lau mồ hôi lạnh nhanh chóng đi theo. Hai người bước lên xe ngựa của Bạch Tiền Dạ hướng về thị vệ phủ nha bước vào. Ngồi trong xe ngựa, Bạch Tiền Dạ dường như có tâm sự. Nàng đưa mắt liếc nhìn Lý Kỳ một cái. Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy sợ hãi. Càng về sau, hắn thật sự không thể chịu được nổi cái không khí này thì bèn hỏi. Thật đứng, có phải muội có gì muốn nói cùng ta không? Bạch Tiền Dạ không đáp mà hỏi ngược lại. Đại ca, chẳng lẽ huynh không có gì muốn nói cùng với ta sao? Nói, mà nói cái gì?